Tứ đại tiểu thư siêu quậy. Ly, chương 1, giới thiệu nhân vật. Góc truyện audio.com. 1. Trần Nhi Nhi, 16 tuổi, cay, thông minh, xinh đẹp, đôi lúc tính tình trẻ con. Là một hot girl chính hiệu. Quậy siêu khủng, là thiên kim tiểu thư nhà họ Trần có tiếng nhưng cô ai biết. Trừ bạn nó và anh trai. Có võ, hay chế thuốc và bom. Thích đua xe, đã từng qua lớp đào tạo làm sát thủ. 2. Hoàng Thiên Long, 17 tuổi, đẹp trai, lạnh lùng, tàn khốc, thông minh, IQ cao, là hot boy của trường, là bang chủ bang Phoenix, hùng mạnh nhất thế giới ngầm. Trên thương trường ai ai cũng kính nể. Dì Âu có quyền lực, giỏi võ, sử dụng thành thạo tất cả các loại vũ khí. 3. Vương Nguyệt Hằng, 16 tuổi, cool, xinh đẹp, thông minh, nhí nhảnh, quậy miễn bàn. Con gái cưng của chủ tịch thiết kế thời trang nổi tiếng châu Á, có võ. Là hacker bí ẩn nổi tiếng cô ai biết mặt, trừ tụi nó, đã từng qua lớp đào tạo làm sát thủ. Bạn nó, 4, Trần Gia Thiên, 17 tuổi, đẹp trai, ấm áp, IQ cao, gia thế giống nó, thích cùng em gái đua xe và chơi bom. T, G, anh nào em lấy hi hi, là sát thủ bí ẩn ít người biết mặt. Chứ nó, anh nó và rất yêu thương nó. Bạn hắn, 5, Trịnh Thùy Dương, 16 tuổi, Jin, xinh đẹp, thông minh, láo cá, quậy ngang nó, gia đình nổi tiếng, có thế lực, có võ, sở trường là bắn súng. Võ mồm thì cao thủ gọi bằng cụ, quậy khỏi nói, bạn nó, 6, Chu Tinh Anh, 17 tuổi, đẹp trai, là playboy chính hiệu. IQ cao, lăng nhăng, là con trai độc nhất vô nhị của chủ tịch mỹ phẩm nổi tiếng thế giới. Giỏi võ, sở trường là súng, phó bang chủ Phoenix, bạn hắn, 7, Dương Hoàng Yến, 16 tuổi, chibi, học giỏi, xinh đẹp, đáng yêu, là con gái của ông trùm đá quý nổi tiếng thế giới. Có võ, vũ khí thường dùng là phi tiêu. Quậy chắc giống nó, người yêu kỳ, bạn nó, 8, Vũ Thiên Kỳ, 17 tuổi, đẹp trai, IQ cao, gương mặt tựa sao Hàn, là con của chủ tịch Vũ Thiên Lâm, hùng mạnh có tiếng, phó bang Phoenix, giỏi võ, chế các vũ khí, người yêu Yến, bạn nó và hắn, PS, còn một số nhân vật mình sẽ giới thiệu sau ạ, mong các bạn đừng cho ăn gạch. Cách chương.